Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 51, Ma Thiên Luân ở trên thuần ái vũ khúc. Ngươi, các ngươi, ta, Ryoko Kusakabe há to miệng. Thông tuệ đầu vào giờ phút này lại rõ ràng tiến nhập kịp thời trạng thái. Lâm vào suy nghĩ không thể đáng sợ hoàn cảnh. Ngay sau đó Ryoko Kusakabe liền phát hiện một cổ lực lượng tịch cuốn tới. Khống chế được thân thể của chính mình. Để cho nàng liền muốn động đậy một chút dưới đều làm không được. Sau đó sẽ nàng còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Nàng ấy một thân cường đại có thể cùng tinh linh chiến đấu, hiển hiện trang bị nhanh. Chóng bị một cỗ lực lượng vô danh từ trên người của mình giải trừ. Phải biết rằng chiến đấu trạng thái AST, chiến đấu tiểu đội các thành viên. Ngoại trừ ăn mặc lộ vẻ giống như trang bị bên ngoài. Kỳ thực những thứ khác bộ phận cùng ăn mặc bãi cát so với Kony không có gì lưỡng dạng. Nói cách khác bị giải trừ, hiển hiện trang bị Ryoko Kusakabe. Lúc này chính là ăn mặc so với Kony tràn đầy lực hấp dẫn đại mỹ nữ. Cái này một cách tự nhiên hấp dẫn Masrun càng lớn động lực. Tiến nhập hùng hai tử hưng phấn trạng thái hắn liều mạng. Thả đối với đáng thương Yatogami THK tiếp tục khi dễ. Mà là đối Ryoko Kusakabe vẫy tay. Sau đó bị giải trừ, hiển hiện trang bị, Ryoko Kusakabe còn không phải tinh tường tình trạng thời. Điểm, người của nàng liền hướng Masrun bay tới. Ở bay tới thời điểm, trên người nàng cái kia đã cơ hồ không có 08 che quần áo và đồ dùng hàng ngày từng mảnh một bay. Xuống, để cho nàng chính thức biến thành trần xích xích trạng thái. Đã ngây dại Ryoko Kusakabe chi cảm giác mình rơi xuống một cái nóng bỏng trong ngực. Sau đó còn không có đợi nàng phản ứng kịp. Nàng liền cảm nhận được một cỗ nóng bỏng bộ phận cường ngạnh tiến nhập nàng chặt khít mềm mại trong. Khe hở, đau đến nàng kêu thảm thiết đi ra. Sau đó theo bản năng cắn một cái vào Masrun bả vai. A, đau nhức. Ryoko Kusakabe đầu não trống rỗng. Đây chính là của nàng lần đầu tiên. Đau nhức là tự nhiên. Hơn nữa nàng gặp phải là vật kia xa siêu nhân loại tiêu chuẩn Masrun. Còn có nàng căn bản cũng không có tiến nhập cái loại này hưng phấn trạng thái. Làm dịu khang đạo nước bọt còn chưa kịp phân bố. Liền bị hung hăng xuyên vào. Bên ngoài thống khổ có thể tưởng tượng được. Cái loại này đau đớn đau đến nàng xinh đẹp mỹ lệ khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Dáng vẻ nhìn qua thương cảm cực kỳ. Lúc này bởi vì Masrun tạm thời rời đi mục tiêu thả lỏng một hơi Yatogami THK còn chưa ngất đi mê. Đi qua, nàng mới vừa ghen ghét nhìn Masrun ôm lấy chính mình lão đối thủ một trong. Còn chưa kịp nổi máu ghen liền thấy Masrun cái kia có chút gấp vội vã tiến nhập. Cái loại này to lớn. Liền nàng cũng hoài nghi là thế nào tiến nhập phía dưới của mình cái kia nho nhỏ địa phương đồ đạc. Hung ác độc địa vô cùng dường như chém đứt một dạng tiến nhập Ryoko Kusakabe thân thể. Sau đó nàng liền thấy Ryoko Kusakabe cái kia làm bộ đáng thương đau đớn dáng vẻ. Loại đau này đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút vặn vẹo biến hình bộ dạng thương cảm cực kỳ. Để cho nàng muốn sinh khí đều sinh khí không đứng dậy. Nếu như nàng không tới, chính mình vừa rồi nhất định phải chết rớt bộ dạng. Nàng tới hình như là đã cứu ta ai. Trong lòng bỗng nhiên thổi qua loại này kỳ kỳ quái quái tưởng tượng ra phương pháp. Yatogami THK hiếu kỳ lại đỏ mặt nhìn Masrun đem Ryoko Kusakabe áp dưới thân thể. Bởi vì biến thành những người đứng xem. Nàng có thể càng thêm rõ ràng nhìn vừa rồi Masrun là thế nào khi dễ chính mình. Hiện tại lại là thế nào khi dễ Ryoko Kusakabe. Cái kia khổng lồ để cho nàng cảm thấy thật là đáng sợ xấu xí đồ đạc. Hiện tại đang không ngừng ra vào lấy Ryoko Kusakabe kia đáng thương nho nhỏ mềm nhũn hang hốc. Kia đáng thương hang hốc bởi vì chứa đồ đạc thật sự là quá lớn. Để Yatogami THK nhìn cũng có thể thương bắt đầu Ryoko Kusakabe tới. Sẽ không hư rồi chứ. Yatogami THK trong đầu hiện lên loại ý nghĩ này. hơn nữa đang không ngừng ra vào trong lúc đó kéo theo Ryoko Kusakabe bởi vì là lần đầu tiên mà tự nhiên mà vậy chảy ra tinh khiết khiết chi huyết. Cái kia xấu xí đồ đạc lây dính sau đó có vẻ càng thêm đáng sợ. Yatogami Teohaka cảm thấy bên trong nhất định cũng có chính mình công lao. Bởi vì mình vừa rồi cũng là chảy máu. Chính mình vừa rồi cư nhiên dung nạp vào lớn như vậy đồ đạc. Đều nhanh muốn cùng mình cánh tay không sai biệt lắm. Chính mình thật lợi hại. Yatogami Teohaka Mỹ tư tư nghĩ. Sau đó hiếu kỳ thêm xấu hổ tiếp tục thưởng thức Ryoko Kusakabe đáng thương bị Masrun khi dễ. Cùng muốn hưởng thụ nhiều lần đỉnh núi. Bây giờ có thể không rảnh nghỉ ngơi Yatogami Teohaka bất đồng. Lúc này Ryoko Kusakabe thật đúng là đau nhức cũng vui sướng lấy. Masrun không có triệu chứng rất nhanh tiến nhập. Để cho nàng nếm được chưa từng có hưởng qua thống khổ. Masrun rõ ràng phát hiện điểm này. Hắn biết mình lỗ mãng. Bất quá hắn hôm nay lần đầu tiên cũng không kém đạt tới. Vừa rồi đã nghĩ ở Yatogami Teohaka ở trong thân thể bạo phát kia mà. Hiện tại nếu Ryoko Kusakabe gia nhập vào, vậy bạo phát ở trong cơ thể nàng được rồi. Thuận tiện không để cho nàng dùng tiếp tục thống khổ như vậy. Hưởng thụ Ryoko Kusakabe phía dưới cái loại này một tấm co rụt lại áp lực. Masrun không phải lại chịu đựng mà là lựa chọn phóng thích. Vì vậy Masrun cái kia tràn ngập siêu phẩm chất cao tinh khí chất lỏng màu vàng óng. Nhanh chóng Ryoko Kusakabe nho nhỏ đất thần bí rót tràn đầy. Cái này thật to hóa giải Ryoko Kusakabe thống khổ. Phải biết rằng Masrun ở tiến hóa qua một lần phía sau hắn ích dịch biến thành kim sắc. Hơn nữa có cực kỳ bao nhiêu thần kỳ tác dụng. Một trong số đó chính là có thể giảm bớt thống khổ. Làm cho đến loại này chất lỏng nữ tính có thể nhanh chóng khôi phục thân thể đau xót. Còn như những thứ khác tăng gia tăng lực lượng gì gì đó. Bây giờ còn không cần. Tốt, thật kỳ quái. Ryoko Kusakabe rốt cuộc chẳng phải đau. Có thể là một loại xa lạ để cho nàng dường như phiêu đãng ở trong tầng mây cảm giác đánh tới. Để cho nàng càng thêm không biết làm sao. Nàng muốn càng nhiều. Tuy là còn có chút tê dại đau nhức. Thế nhưng nàng hay là muốn càng không nhiều. Vì vậy nàng đem Masrun dây dưa thật chặt. Dành cho hắn càng nhiều hơn kích thích. Ryoko Kusakabe loại này vô ý thức truy cầu hạnh phúc cử động. Đối với cùng chính tại nhịu lận của nàng Masrun mà nói. Đây quả thực là tưới dầu lên lửa một dạng hiệu quả. Vì vậy giờ cũng Tobichi Origami cùng AST các thành viên tiểu đội khắp nơi tìm kiếm Masrun thời. Điểm, nho nhỏ ma thiên luân bên trong ba người nhét chung một chỗ. Có đôi khi, là Masrun ở phía trên. Ryoko Kusakabe cùng Yatogami Teohaka ở phía dưới. Có đôi khi, là Ryoko Kusakabe cùng Yatogami Teohaka cùng nhau ở phía trên. Masrun ở phía dưới. Có đôi khi, là ba người hòa chung một chỗ. Lẫn nhau đều không có biện pháp xa nhau. Đối với thường xuyên cùng Estes các nàng cùng nhau dáng vẻ như vậy Masrun mà nói. Chuyện như vậy cũng không phải lần thứ nhất từng trải. Cho nên trong ba người hắn mới là kinh nghiệm phong phú nhất. Ryoko Kusakabe cùng Yatogami Teohaka trở lại đánh đều không phải của hắn đối thủ. Luôn là đối nghịch tinh linh cùng AST, đội trưởng. Vào thời khắc này lại bất khả tư nghị cùng nhau hưởng thụ vui sướng. Các nàng sớm đã không có biện pháp suy nghĩ những chuyện khác. Ở muốn ngắm cùng sung sướng trong đại dương, các nàng cuối cùng đều bị Masrun sở áp ngược lại. Bị nhịu lận tới lại nhịu lận đi. Ở thành phố rừng sắt thép trong, ở nho nhỏ này ma pháp trong kết giới. Yatogami Teohaka, Ryoko Kusakabe, Masrun bắt đầu diễn dịch bắt đầu cổ xưa thuần ái chi vũ khúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.